Lăng Tiêu kiếm tôn, đích xác không phải phàm phu tục tử. Ngụy Vô Tiện cũng không tính toán cùng Mạnh Giao tiếp tục nói chuyện phiếm. Nên nói hắn đều nói. Nên làm như thế nào? Liền xem chính hắn, chờ Mạnh Giao phục hồi tinh thần lại. Ngụy Vô Tiện đã rời đi. Mạnh Giao hướng về vừa rồi Ngụy Vô Tiện ngồi ghế dựa dập đầu lại ba cái. Nói, đệ tử Mạnh Giao, cung tiễn sư tôn, với lý với tình, này thanh, sư tôn, đều là nên gọi. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa đi xa, nghe thấy này thanh sư tôn giật mình, cũng không có phản bác, xem như nhận. Mạnh Giao đứng dậy, nắm chặt trong tay bí tịch, hắn sẽ không làm sư tôn thất vọng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không nghĩ tới đi, tiện tiện đồ đệ cư nhiên là Giao muội. Nghe xong một ngày khóa, trong đầu gì đều nhớ không nổi. Cách chương.